Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Là người ngoài hành tinh chỉ điểm, rất là đáng giá cân nhắc a. Nhật Bản tạo thành giết chóc cũng không chỉ là Kino mẫu quốc một phương. Tại Đông Nam Á các quốc gia phạm vào tội ác đồng dạng không ít, nhưng lần này buổi trình diễn thời trang bên trên đâu, mới nội phủ thủ tướng thật lòng thừa nhận tất cả tội ác. Nhưng dành cho chuẩn xác trị số thừa nhận cũng chỉ có Trung Quốc một cái. 35 triệu, đối với 35 triệu, ha ha, đây là ám chỉ đâu. Đem mầm tay vạ dẫn hướng Trung Quốc, mặc kệ hắn là đã nhận ra cái gì cũng tốt, tồn lấy đem cừu địch kéo xuống nước sách lược cũng tốt. Hắn đều chọc giận Kino rồi, không làm không chết, oán không được bất kỳ kẻ nào. Chỉ là Kino không nghĩ tới, đó là cái khoác lên trái da, kỳ thực phải xương phái chủ chiến a. Xem ngày sau bổn rất biết chơi, đem một vài trung thực tùy tùng âm thầm tiềm ẩn ở trái trong phái, thật đúng là bị bày một đạo a. Bất quá hắn lại trương lương mà tính, ta có thang trèo tường. Ở bên trong phủ công văn ngày thứ hai, một cái tên là Giếng Đá Mặt Trời, tự xưng là Ao Hoang Ngự Y gia hỏa, đứng ra tại công khai trường hợp bên trong tuyên bố tất cả những thứ này đều là Ao Hoang thụ ý. Hơn nữa lần đầu tiên đạo ra một cái chân tướng là Ao Hoang cùng người ngoài hành tinh âm mưu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhật Bản mới thôi xôn xao, mau đưa hắn kéo xuống, mau đưa hắn kéo xuống. Hắn điên rồi, phụ trách duy trì hiện trường gần vệ đội trưởng nhất thời mắt trợn tròn. Ha ha ha ha, Ao Hoang thiên thu vạn đại, Miêu Kít đại nhân muôn đời thiên thu. Nói xong, vị này tên là Giếng Đá Mặt Trời ngự y, không để ý cận vệ lôi kéo, từ trong túi móc ra một ống dược tề, ngửa đầu liền uống vào. Đón lấy, trong một phút ngắn ngủi, biến thành một đầu hoàn toàn mới zombie. Cấp AI zombie, Kino chuyên môn bào chế một bình đặc thù dược tề, chỉ bất quá một cái bình sinh ra zombie không có truyền nhiễm tính. Mặc dù thực lực nghịch thiên, tiếp cận trong phim ảnh tiêu chuẩn, nhưng tuổi thọ cũng chỉ có một tháng. Ngoại hình cực giống Sinh Hóa Nguy Cơ 4 bên trong, tay trái tay phải zombie. Có thể xưng Sinh 4 bên trong mạnh nhất boss, tốc độ cực nhanh. Lúc trước Kino chơi trò chơi này thời điểm, bị con hàng này xử lý nhiều lần. Thế là con hàng này vừa xuất hiện, toàn bộ Nhật Bản triệt để tạc qua. Sinh Hóa 4 thế nhưng là kinh điển nhất một bộ rồi. Bọn hắn tự nhiên chơi qua, tự nhiên nhận ra thứ này. Kết quả là, người trong nhà nghiên cứu chế tạo zombie virus sự tình, nghĩ không tin cũng khó. Ao Hoang nhất hệ vốn là mưa gió rơi chậm chậm, như thế dày vò xuống tới, càng thêm song con bê rồi. Vô số người tại hét lớn về vườn, không, hủy bỏ Ao Hoang tồn tại. Lần này, Ao Hoang trên người nồi triệt để không cách nào rửa sạch, bởi vì cái kia gọi là Giếng Đá Mặt Trời. Thật đúng là A là Ao Hoang chuyên môn ngự y, hắn cũng có cái chuyên môn chính mình nghiên cứu chỗ, thay Ao Hoang nghiên cứu chế tạo dược vật. Đáng tiếc, đợi đến nhân viên tương quan chạy tới thời điểm, cái kia sở nghiên cứu đã sớm bị kịch liệt bạo tạc phá hủy rồi. Thứ gì cũng không có lưu lại. Về phần hắn biến thành tay phải, tại tàn phá ngày đó công cộng trường hợp một nửa vây xem người về sau, liền biến mất, ai cũng không biết nó đi nơi nào. Bình thường đạn căn bản đánh không thương tổn nó, hạng nặng xung pháo càng thêm không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn. Nhật Bản vỡ tổ về sau, toàn bộ thế giới lại lần nữa sóng to gió lớn. Vốn cho rằng nếu người hữu tâm ở sau lưng làm chuyện xấu, chẳng lẽ lại thật là Nhật Bản Ao Hoang hạ lệnh chỉ điểm? Tình thế chuyển biến quá nhanh rồi, lệnh người không kịp nhìn a, hoàn toàn theo không kịp tốc độ a. Bất quá sau đó đào móc, vạch trần ở thế giới các quốc gia tài liệu trên Internet đến xem. Bọn hắn tin tưởng vấn đề này quả thật ngày hôm đó bổn ao hoang làm rồi. Bởi vì thân phận của người kia quá nhạy cảm. Thạch Tỉnh Tứ Lang cháu trai. Thạch Tỉnh Tứ Lang là ai? Danh tự này có lẽ tất cả mọi người không biết. Nhưng chỉ cần nghe xong 7, 830 phần 10 nhất hào, bộ đội. Chỉ sợ đại gia liền sẽ rõ ràng rồi. Đây là cái gì? Năm đó ở trận chiến thứ 2 trong lúc đó. Tiếng tăm lừng lẫy nghiên cứu, vi khuẩn, trực tiếp bị bắt vào đi tham dự thí nghiệm mà trực tiếp chết thảm. Nhiều đến mấy chục vạn người, NHK đã từng liền phát ra qua cái này, phim phóng sự. Một cái cả đời cùng vi khuẩn làm bạn, nghiên cứu vi khuẩn một cái dòng họ, hiện tại chơi đùa đi ra, zombie virus, tựa hồ cũng không hiếm lạ a. Thế là toàn bộ thế giới khiển trách âm thanh lớn hơn. Còn có chút cấp tiến người. Càng là chủ trương dùng đạn hạt nhân. Đem cái này ti tiện tộc đàn san bằng. Mặt khác, tại giếng đá mặt trời, trong nhà, nhân sĩ liên quan, lục ra được một bộ bức họa. Rất cổ lão, tối thiểu cũng có 80 năm trở lên rồi. Phía trên là ao hoang mặc người. Quỳ lạy lấy hướng một cái rõ ràng là người ngoài hành tinh, ra hỏa quỳ lạy. Tại kia ao hoang sau lưng, thì là hoàng thái tử ăn mặc người cùng nhau quỳ lạy. Về phần những người khác, từ mặc nhìn lại, hẳn là ao hoang hoàng hậu, cùng với hoàng thái tử phi. Còn thừa những người khác, thì không cách nào nhận ra rồi, mà cái này bức tranh cuốn trang giấy. Càng là ao hoang chuyên dụng, rất rõ ràng, phía trên, ao hoang, là đương nhiệm ao hoang lão tử của, cũng chính là trận chiến thứ 2 trong lúc đó ao hoang rồi. Bức họa này một khi lộ ra ánh sáng, trong nháy mắt dẫn bảo toàn cầu, dư luận lại nổi lên, chẳng lẽ năm đó trong chiến tranh, có người ngoài hành tinh tham dự vết tích, thế là, khiển trách âm thanh lớn hơn. Nhân đạo hủy diệt thanh âm cũng càng ngày càng thịnh. Nha, bức họa này tự nhiên là Kino chơi đùa đi ra ngoài a. Về phần, thời gian. Ha ha ha, đối với một cái nắm giữ lấy thời gian ma pháp người tới nói. Giả tạo một cái văn vật. Rất khó khăn sao? Để nó thời gian tự nhiên trôi qua 80 năm liền ok chứ? Về phần cái kia, người ngoài hành tinh. Tự nhiên là Dark El Milkit hình tượng nha. Xin lỗi, vì sắp đến Milkit cõng nồi mà xin lỗi. Lúc này, tê cay gà tia, Milkit hoàn toàn không biết chính mình bị cõng nồi. Đang cùng bên người thân tín, chủ tính lấy kế hoạch tiếp theo đây. Thiên thể tụ hợp sắp thành hình. Năm đó, người của thần vực ngăn trở kế hoạch của ta. Lần này, ta sẽ không lại phạm trước kia sai lầm. Thân tín, ngài muốn đi trước hủy diệt thần vực. Ta muốn ngươi đi làm tù phạm, nội ứng ngoại hợp, diệt trừ thần vực những cái kia đáng chết sâu kiến. Ngươi đem trở thành, cái cuối cùng, nguyên rủa chiến sĩ. Milkit nói, ta nguyện ý dâng ra sinh mệnh, giống chúng ta nhân dân đồng dạng. Ngươi đem chịu đến thế giới này nguyên rủa, cho đến hoàn toàn đồng hóa. Đến lúc đó... Địch nhân của chúng ta đem cũng không còn cách nào ngăn cản ngài. Ta muốn triệt để vỡ nát bọn chúng. Vì ngươi chế tạo một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Thân tín nói. Odin cười khinh bỉ dưới. Kế hoạch của ngươi. Chính là đợi đến Dark El hiện thân về sau. Ở địa cầu đánh bại hắn. Tho. Đúng vậy. Phụ vương. Địa cầu có được rất nhiều cường giả. Bọn hắn sẽ không nhìn xem Dark El làm sằng làm bậy. Nơi này cũng không phải lôi thần độc. Lập phiến, đợi đến Mã Lạc Tư Cơ đi địa cầu. Đối phó hắn có thể liền không gặp lại là thần sấm tho một người. Sẽ có một đám siêu anh hùng chạy tới. A, Odin lắc đầu. Đây chính là ngươi. Trong khoảng thời gian này đến nay, chỗ, nghiên cứu ra được kế hoạch. Chẳng lẽ không phải không? Không, Odin khoát tay áo, nếu như Milkit còn sống, hắn có lẽ sẽ đi trước công kích Asgard. Cái gì? Thò sửng sốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.